Tiên Chi Trảm, chương 59, Ngô Thành Lịch kiếp 4, khóc chuyện audio.com, khóc một hồi lâu Thất Thất đứng lên, lau nước mắt phi thường có chí khí lại còn nghiêm túc lấy ra cuốn sách nhỏ của Mỗ Mỗ nhìn xem, chính là nàng biết chữ không nhiều lắm, xem đến da đầu nàng run lên, hai mắt phát khô cũng không lật hết hai trang, lại có chút nổi giận buông sách, sau đó nghe được thanh âm có người gõ cửa, Thất Thất vội cất sách mở cửa ra vừa thấy là Lôi Nhân, lập tức thay khuôn mặt tươi cười nói, là Lôi Đại Nhân. Lôi Nhân có chút cả lăm kêu một tiếng tiểu lăng cô nương, sau đó mới nói ta không nghĩ tới sẽ ra ngoài lâu như vậy cho nên. Thất Thất nghe xong nước mắt lại không chịu thua kém muốn chảy ra, nhưng nàng liều mạng nhịn xuống, mặc dù đối với Lôi Nhân cực kỳ bất mãn, nhưng không nghĩ tới Lôi Nhân sẽ đến xin lỗi với nàng ổn. Định tâm thần mới dưng dưng cười nói, Lôi tướng quân nói quá lời, việc của Lôi tướng quân đều là đại sự, tiểu lăng là người thô tục không dám nhọc Lôi tướng quân nhớ đến. Lôi Nhân nghe xong thở dài mới nói, đây thuốc ngoại thương rất tốt ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, nói xong đem một cái chai thuốc đưa cho Thất Thất liền xoay người đi rồi. Thất Thất vẻ mặt tươi cười đóng cửa lại, sau đó đem cái chai thuốc kia theo cửa sổ ném ra ngoài. Thất Thất không biết Doãn Trường Ninh mang theo tùy tùng đến Ngô Thành làm gì, đương nhiên cũng không dám hỏi hắn tới làm cái gì, ở khách sạn ngây người vài ngày, bên ngoài đã rớt xuống vài ngày mưa. Ở khách sạn ngày hôm sau, Thất Thất liền phát hiện chỗ khách điếm, mình ở này, đối diện có một cái sân có vẻ trống trải, ở đối diện khách sạn bày một cái bàn dài, mỗi ngày lúc buổi sáng. Tô Tử Nho đều bất chấp mưa gió đến bố thí cho dân chạy nạn nơi này, nguyên lai mình ngày đó ở, ngoài khách sạn gặp được Tô Tử Nho không phải ngẫu nhiên, Tô Tử Nho là, mỗi ngày đều tới bố thí. Không tới vài ngày, Thất Thất ở dưới khách khứa các nơi đều có thể nghe được lời khen tụng Tô Tử Nho, trong số người Thất Thất hận thù tuy rằng không có Tô Tử Nho, nhưng cái loại cưng chiều của Tô Tử Nho đối với Thiên Tuyết này, làm cho Tô Thất Thất từ trong lòng ghen tị oán hận, nghe được lời nói tán dương Tô Tử Nho khiến cho nàng không hiểu sao cảm thấy chói tai. Thất Thất lại khôi phục thân phận thị tỳ bên người, phòng của Doãn Trường Ninh so với gian phòng nhỏ rách nát của mình rõ ràng có thể nhìn, đến rõ cái trại bố thí kia hơn, Doãn Trường Ninh mỗi ngày cũng đứng ở bên cửa sổ xem Tô Tử Nho bố thí, Thất Thất cũng có thể từ bên cạnh nhìn, đến một ít tình cảnh, còn có thể nhìn xem Nhị Nghiêu từng là người trong, lòng mình, đã muốn có vài phần khí thế, Thất Thất chưa từng nghĩ đến Nhị Nghiêu từ lúc trước ở Ôi Hạng đánh nhau, cơ nhiên còn có bản sự như, vậy vì sao Nhị Nghiêu còn thường xuyên bị mình đánh cho đầu rơi máu chảy. Xem xong Nhị Nghiêu Tử cũng có thể thuận tiện nhìn đến vẻ mặt âm trầm của Doãn Trường Ninh, đại đa số thời điểm đều là âm, ngẫu nhiên sẽ tà tà cười, làm cho người ta cảm thấy không quá thoải mái. Doãn Trường Ninh như vậy nhìn bốn ngày sau, Thất Thất thật sự, nhìn không ra có cái gì đẹp mặt, tâm tư ngẫm lại có thể tìm cái lấy cớ trộm lười hay không, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào, có người kinh, hô thật là tiên nữ nha, thật là tiên nữ nha. Lại có người kêu lên, ai nha, là Thiên Hương công chúa, Thiên Hương công chúa. Đến đây, Thất Thất cả kinh ngẩng đầu vừa thấy thật là Thiên Hương khoác áo tơi mang theo cái khăn che mặt màu trắng đang vịn tay một cung nữ cẩn thận mà bước xuống xe ngựa đi đến trong lều bố thí cháo cơm, cái bàn đặt ở trước lều, vừa thấy Thiên Hương, đám người bên dưới bắt đầu khởi động tranh nhau xông về phía trước, vốn cái lều đã không rắn chắc nếu không phải ở trên đài, khẳng định sẽ bị người ta chen rách. Thiên Hương chân ngọc nhẹ nhàng đi lên trước bàn, vào lều từ trong chấm tay người bố thí tiếp nhận một cái muỗng, tự mình vì các dân chạy nạn này bố thí. Thất Thất không biết mình còn có thể ở nơi này trông thấy Thiên Tuyết, sắc mặt thoáng chút tái nhợt, không khỏi đầu ngón tay đều nhanh, bóp vào trong thịt, không nghĩ tới cách một năm sẽ cùng Thiên Hương này, chính là Thiên Tuyết năm đó gặp mặt người ta. Làm ra phong cảnh như, vậy, không chỉ giống như tiên nữ còn giống như Bồ Tát thiếu mạng, Thiên Hương trước mắt làm chuyện này, Tô Thất Thất nàng giống nhau cũng biết làm, hơn nữa sẽ làm được rất tốt hơn so với nàng, trên mặt tươi cười càng thực sự hơn một ít. Nhưng vì sao mình lại thành cái bộ dáng này, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thất Thất hận không thể, lập tức nhảy xuống, bóp cổ Thiên Hương kỹ càng chất vấn một phen, đã thấy Thiên Hương lơ đã ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Doãn Trường Ninh, thằng nhãi này, ánh mắt hơi dừng lại một hồi, sau đó thản nhiên cười. Thất Thất mới phát hiện, hôm nay Doãn Trường Ninh đem cửa sổ kia mở, ra so với thời điểm Tô Tử Nho bố thí lớn hơn, lại nhìn Doãn Trường Ninh cũng mặt mang vài phần tà tà mỉm cười, một bộ da vẻ mê đảo chúng sinh, làm hại Thiên Hương ngây thơ. Nâng đầu xấu hổ khiếp sợ nhìn Doãn Trường Ninh vài lần, Thất Thất mới biết được Doãn Trường Ninh tên này đến này, Ngô Thành làm chuyện gì, cơ nhiên là tới dụ dỗ tiểu tiện nhân Thiên Hương, Thất Thất lại lâm vào chán nản, dựa vào cái gì Thiên Hương chính là làm cho Doãn Trường Ninh đến dụ dỗ, dựa vào cái gì chính mình lại là để cho Doãn Trường Ninh làm tiện, Tô Thất Thất nàng nếu không báo thù, 10 kiếp về sau cũng sẽ không lại làm người, hơn nữa không hề làm phụ nữ, lời thề này phát ra Thất Thất trong lòng thoải mái một chút, chính là biến thành con chó, cũng so với làm thành phụ nữ như bây giờ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cách chương.